Tướng Giả, quyển 6 chương 7, một kiếm cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 7, một kiếm cuối cùng. Một loại tâm tính này là tinh thần khí phách cần thời gian dài lâu cùng vô số chiến đấu để rèn luyện, cái gọi là đạo tâm thông minh, chỉ cũng chính là phương diện này, nhưng vẫn mình kỳ đột ngột bởi vì một trận mưa xuân, liền từ tạp dịch thiên dụ viện biến thành thiếu niên cường đại nhất Tây Lăng thần điện. Trong lịch trình của tu đạo hắn, có cái chỗ hổng rất rõ ràng, nghe được lời này của Liễu Diệc Thanh, trở nên phi thường phần nộ đến tay cầm chuôi đao cũng bắt đầu run lên. Y mệnh hắn chuyển biến quá mức ly. Cho nên sau khi hắn vải trắng che trên mắt Liễu Diệc Thanh ở trong gió đêm nhẹ nhàng run run, hắn giống như có thể nhận thấy tay Hoành Mộc Lập Nhân đang run rẩy, khóe môi hơi nhếch lên, tỏ ra có chút đồng tình. Giọng Hoành Mộc Lập Nhân hơi lạnh nói, ngươi đang đồng tình ta, chấm, Liễu Diệc Thanh lắc đầu, nói, ta đang thương hại ngươi. Hoành Mộc Lập Nhân nói, ngươi có tư cách gì thương hại ta, chấm, Liễu Diệc Thanh nói, không thể được như mong muốn, tự nhiên làm người ta sinh lòng thương hại. Hoành Mộc Lập Nhân nói, ngươi biết ta muốn cái gì? Liễu Diệc Thanh nói, vô luận tối nay ngươi muốn cái gì, ngươi cũng không thể đạt được. Enden T tại Hoành Mộc Lập Nhân trầm mặc một lát, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn biết rõ tối nay trận chiến này, vốn chính là thần điện khảo nghiệm hoặc là nói rèn luyện đối với mình, hắn cần từ trong chiến đấu học được làm một gã cường giả thật sự như thế nào. Ở bên ngoài là thay trời đổi thong dong, đào sơn lở mà mặt không đổi sắc, đây mới là cường giả thật sự, chỉ như thế mới có thể đi đến nơi xa hơn. Kéo sóng to, ở bên trong là bình tĩnh, Liễu Diệc Thanh muốn khiến hắn phẫn thể phần nộ, bởi vì phần nộ sẽ ảnh hưởng. Như vậy hắn liền không đoán, sẽ tạo thành ảnh Liễu Diệc Thanh từ bỏ kiếm đầu tiên, lúc này đã cả không có bất cứ cách nào có thể khiến mình phần nộ lại có ý nay gãy chân cụt tay, đã cuộc nữa, như vậy hắn là Peterui hài lòng bởi mình không phần nộ Hoành Mộc Lập Nhân nữa, hài lòng bởi mình ở vấn đề này, hắn nhìn mũi đao, có chút trào phúng thầm nghĩ, ngươi có lẽ còn có thủ đoạn ẩn giấu, hoặc là đang muốn chết nhưng vô luận loại nào, đều chỉ là phí công. Chiến đấu còn có thể bình tĩnh tự hỏi mấy khuôn mặt Liễu Diệc Thanh hơi tỏ ra tái nhợt dưới Liễu Diệc Thanh ngay từ đầu ứng đối tựa như đều đang nói rõ muốn chết. Từ ngày đó bước vào bậc cử chi mệnh cảnh bắt đầu, Hoành Mộc Lập Nhân đối với sinh tử đã có quan điểm hoàn toàn khác trước kia, biết đối với rất nhiều người tu đạo mà nói cái chết không phải chuyện đáng sợ như vậy, còn sống ngược lại càng thêm đáng sợ, cho nên hắn không cho phép Liễu Diệc Thanh chết. Hoặc là bởi vì, hắn thật ra vẫn là rất phẫn nộ. Về phần Liễu Diệc Thanh có thể còn có sức tái chiến, còn có thủ đoạn che giấu, Hoành Mộc Lập Nhân lại càng không để ý, hắn đang học tập trở thành cường giả như thế nào, nhưng cảnh giới tu hành cùng với lòng tin của Hà An đã sớm vượt qua tầng thứ này. Hắn căn bản không tin ở trong hạo thiên thế giới có ai có thể chiến thắng mình, có những lúc đứng ở trên sườn dốc nhìn lão già tàn tật kia trên xe lăn, hắn cũng sẽ sinh ra xúc động khát vọng đem xe lăn Diệc Thanh xuống, huống chi là Liễu đến đi, để ta xem ngươi trượt làm như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Hoành Mộc mặt ngoài thân thể không ngừng thiêu đốt, trong tay cầm đao nhỏ không run giấy nữa, mũi đao không rét lạnh nữa, tản ra ánh sáng ẩm áp hoặc là nói nóng cháy, xé rách gió đêm cùng với chút khoảng cách lưu lại cuối cùng này, hướng về mi tâm Liễu Diệc Thanh đâm tới. Nhân hơi tỏ ra tái nhợt, Hạo Thiên Thần Huy Liễu Diệc Thanh khoanh chân ngồi ở trên xe kéo, không né tránh, bởi vì hai chân hắn đã đứt, dưới thân máu chảy như suối, cũng bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới né tránh, hắn lựa chọn trực tiếp xuất kiếm. Tay cụt cùng kiểm rơi ở trên xe kéo, hắn xuất kiếm như thế nào? Hắn dùng tay trái cầm đoạn tay phải rơi ở trên xe kéo, sau đó ra tay. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị ra tay, đó là xuất kiếm. Hình ảnh này có chút quỷ dị ở trong mắt mọi người quanh Hoàng Thành, lại có chút quen thuộc. Mấy năm trước ở trước Thanh Hạp có người cũng từng làm như vậy. Người đó tên là Quân Mạch, lúc ấy kiếm hắn đâm là kiếm thánh Liễu Bạch. Liễu Diệc Thanh lúc ấy cũng ở trong mảng được một kiếm đó, cũng nhớ kỹ một kiếm đó. Chống đó, hắn thấy kiếm của kiếm các vốn chính là phỏng là kiếm hình của thư viện nhị tiên các, hai cái chồng chất như vậy càng là, vẫn là kiếm ý kiếm đến khó có thể tưởng quen chú ai tia trước sáng lên. Tưởng, trong bóng đêm giống kiếm của Liễu Diệc Thanh, phát sau mà đến trước. Hắn chỉ kịp đi qua khoảng cách một sợi tóc, tay trái hắn cầm tay phải ở đêm trước lông mày nắm kiếm, liền đã tới trước ngực gã. Phập một tiếng vang nhỏ, mũi kiếm đâm vào ngực Hoành Mộc Lập Nhân. Mũi kiếm vào thịt nửa phân, máu tươi chỗ vết thương ẩn hiện sắp tràn ra. Mọi người xem cuộc chiến quanh kinh hổ, thành không kịp phát ra. Phốc, tiếng vang nhỏ đó còn dừng lại ở giữa thân hai người, chưa truyền tới bên ngoài. Ô Văn Đần, về máu tươi chỗ mũi kiếm vào ngực còn chưa thể chảy xuống. Bởi vì tất cả cái này đều xảy ra quá nhanh. Kiếm đầu tiên của Liễu Diệc Thanh bá đạo kiên quyết đến cực hạn, một kiếm chặt đứt một mặt tường thành, như vậy kiếm thứ hai của hắn là nhanh đến cực hạn, nhanh đến không có bất luận kẻ nào có thể phản ứng lại. đau đớn truyền lại tựa như nhanh hơn thanh âm. Sắc mặt Hoành Mộc Lập Nhân càng thêm tái nhợt, hắn rõ ràng cảm giác được trên ngực truyền đến ý tứ sắc bén băng lạnh, còn có mảng đau đớn mang theo mùi thoang thoảng kia. Phải, loại đau đớn này là có hương vị, nhưng hắn không bối rối, lại càng không sợ hãi, trái lại, hắn cảm thấy rất sung sướng, bởi vì một kiếm này của Liễu Diệp Thanh tựa như so với kiếm đầu tiên của lúc trước còn mạnh hơn. Hắn cho rằng đây là tôn trọng mình khát vọng nhất. Hắn hưng phấn hẳn lên, mắt hắn trở nên dị thường sáng ngời, từng con ngươi đều giống như biến thành một ngôi sao, hướng về mặt đất tối đen không ngừng tới gần, sắp sửa thiêu hủy vô số cỏ hè trên đồng trống. Kiếm của Liễu Diệp Thanh không còn có cách nào hướng về phía trước tiến thêm một phân nữa. Bởi vì kiếm đã tiếp xúc đến máu của Hoành Lập Nhân. Máu đó đang thiêu đốt đều Hạo Thiên Thần Huy. Tiếng vang xẹt xẹt từng làn khói mỏng. Kiếm vào thần thể, dính máu thần, bị thiêu đốt từng tấc thành khói bụi nhìn không thấy. Đao nhỏ trong tay Hoành Mộc Lập Nhân xuyên qua hoa vàng thần huy ngưng tụ thành. Cùng lúc 12 thanh đao nhỏ triển khai phía sau hắn, cũng như hoa vàng nở rộ. Thiêu đốt thần huy, là hoa đẹp để, hắn đứng ở trong hoa, đao thế gần Liễu Diệp Thanh thêm một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng ý chí cường đại khó có thể tưởng tượng, khó có thể dùng từ ngữ hình dung xuất hiện ở trước xe kéo. Chương 7, một kiếm cuối cùng. 2, đây là ý chí Hạo Thiên sao? Web Liễu Diệp Thanh nghĩ, khóe môi lộ ra nét cười. Ở dưới Hạo Thiên thần huy chiếu sáng, tia cười này tỏ ra có chút phức tạp, không biết là tự giễu hay là trào phúng. Tay trái hắn cầm tay phải của mình, tay phải hắn cầm tàn kiếm bị thiêu đốt, kiếm dần bị thần huy đốt thành tro tàn, như ngọn nên bất lực. Tay phải cụt rơi xuống cũng bị thần huy thiêu đốt, lộ ra xương ngón tay trắng bệch, sau đó xương ngón tay đen dần, đoạn đầu nhọn dần. Liễu Diệp Thanh phất tay, xương ngón tay cháy đen xé gió mà ra, như kiếm, bay tới trước mắt Hoành Mộc. Bay là dùng để hình dung sự vật rất nhẹ, rất ít dùng để hình dung kiếm, cho dù là phi kiếm nhẹ nhất. Nhưng một kiếm cuối cùng của Liễu Diệp Thanh quả thật là bay qua. Ngay cùng lúc hắn vung kiếm, liễu rủ bờ sông đào bảo vệ thành quanh hoàng thành theo gió đêm bay lên. Cành liễu điểm nhẹ nước sông, dao động ra điểm điểm gợn sóng. Vải trắng trên mặt Liễu Diệp Thanh bay lên, gạt ra Hạo Thiên thần huy phun lên trên lưỡi đạo. Ánh mắt Hoành Mộc Lập Nhân cuộc lần đầu tiên trở nên ngưng trọng. Wadori, một kiếm này của Liễu Diệp Thanh, như gió không thể quả nhiên không là chí cường giả của kiếm. Hoành Mộc Lập Nhân ngưng trọng, sau đó Liễu Diệp Thanh bị thương nặng khó khối khả năng chiến thắng hắn, nhưng một niệm thật sự, hắn muốn hoàn mỹ thừa nhận thống khổ cùng nhục NSFG đao vâng chịu luồng ý chí vĩ đại kia, một tôi nay không có với hắn mà nói là khảo một kiếm này, khiến người này Hoành Mộc Lập Nhân to một tiếng. Vô số tia sáng trắng loá từ đi không trở lại hạ xuống. Kiếm thế như gió, vậy ta liền đem gió chặt đứt. Đón gió, một đao chém nó, một mảng tĩnh lặng, gió bị chặt đứt tự nhiên vô thanh vô tức, vô số liễu rủ bờ sông đào bảo vệ thành lặng lẽ mà gãy, rơi vào trong nước sông, giống như bèo trôi vô lực khẽ dao động. Vải trắng che trên mắt Liễu Diệp Thanh bị chặt đứt một đoạn, bay tới trước ngực hắn, sau đó dừng lại. Trước ngực hắn cắm một thanh kiếm, tay phải của hắn, máu tươi từ nơi đó không ngừng trên người hắn khắp nơi đều vết thương chảy máu. Đại bộ phận là bị đạo của Hoành Mộc Lập Nhân phá. Nhưng thật sự chí mạng, vẫn là kiếm của bản thân hắn. Vì sao, sắc mặt Hoành Mộc Lập Nhân tái nhợt nhìn hắn hỏi. Một kiếm cuối cùng này, ngươi vì sao không đâm ta? Chấm, Liễu Diệp Thanh nói, ta nói rồi, ngươi không xứng. Hắn vừa nói chuyện, vừa ho ra máu, còn mang theo nụ cười. Mim cười đùa cợt, mim cười thương hại, Hoành Mộc Lập Nhân phân nộ quát, ta vì sao không xứng? Liễu Diệp Thanh nói, lời tương tự cân gì lặp lại, Hoành Mộc Lập Nhân trầm mặc. Liễu Diệp Thanh mỉm cười nói, không thể giết chết ta có phải rất khó chịu hay không? Web Ngạo Thiên Môn Group tướng giả hắn bởi to như vậy, chung quy phải có người nói rõ chút thái độ. Tối nay cường giả Tây Lăng Thần Điện tập vi cái nam tấn bài trận chiến này, đây là hắn biết rõ, dụng ý Tây Lăng Thần Điện một vũ hội long trọng trước hoàng thành nam tấn là vũ đài Hạo Thiên Đạo Môn hướng nhân gian bày hắn đi lên vũ đài này, cũng không chuẩn bị làm vai phụ. Hắn giết chết hoàng đế Nam Tấn trước, sau đó giết chết chính mình, như vậy liền không ai có thể giết chết hắn nữa. Hoành Mộc Lập Nhân ở vũ đài này chuyện gì cũng không làm được, như vậy có tư cách gì làm nam nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là Liễu Diệp Thanh, là nhân vật nhất lịch sử, như vậy ở một khắc cuối cùng của phải chiếm cứ toàn bộ hào quang của vũ đài, đó là hắn hướng Tây Lăng Thần Điện đâm ra một kiếm cuối cùng. Định sẽ được ghi lại ở trên sinh mệnh, hắn đương nhiên bóng dáng Hoành Mộc Lập Nhân có chút cô đơn. Tối nay, vốn là trận chiến đầu tiên hắn trở thành cường giả, nhưng hắn nào có thể ngờ tới kết cục thì ra đã sớm viết xong rồi, không có bất cứ quan hệ gì với mình. Ở một khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu lúc mình rời khỏi Đào Sơn, quan chủ vì sao nói một đoạn lời như vậy, cũng đã hiểu vì sao quan chủ sẽ để người trong bóng đêm kia luôn theo mình. Con đường trở thành cường giả, thì ra ức khó khăn như vậy. Hắn thực rất không cam lòng. Hoành Mộc Lập Nhân cúi đầu, hoa vàng trong tay không biết thu đi nơi nào, đứng ở trong bóng đêm, cô đơn như là đứa nhỏ chịu ủy khuất, cảm xúc trong thanh âm vẫn là quật cường cùng không cam lòng như vậy. Vanda, mặc kệ là kiếm đầu tiên, hay là kiếm cuối cùng này, ngươi đều không thương tổn đến căn bản của ta. Ngươi không phải đối thủ của ta, cho nên ngươi không dám hướng ta xuất kiếm, ngươi đừng mơ dùng lời nói bực này đến loạn đạo tâm ta. Liễu Diệc Thanh không ngừng ho ra máu, sắc mặt như tuyết, còn có mảng thương hại bóng đêm cũng không che lấp được kia. Ta đã chết, lúc trước ta chưa xuất kiếm, về sau cũng sẽ không xuất kiếm nữa, như vậy, vĩnh viễn không ai biết đáp án, ngươi cũng không biết rốt cuộc có thể tiếp được kiếm của ta hay không, ở sau này trên đường tu đạo, ngươi có lẽ có thể chế phách nhân gian, nhưng tối nay tiếc nuối sẽ vẫn theo ngươi mãi. Tường hoàng thành sụp khắp nơi đều là mảnh gạch cùng đá vụn, nước trong sông đào bảo vệ thành yên lặng, cành liễu bị chặt đứt xuống dần dần chìm hướng đáy nước, trong một mảng tĩnh mịch bỗng nhiên có hoa nở rộ. Hoa đó cùng bóng đêm tựa như hòa hợp một thể, không có màu sắc hồng nõn, cũng không có viền vàng sáng lạn, chỉ là thuần túy hắc, đóa hoa rậm rạp khó có thể sổ thanh, mơ hồ có thể phân rõ là đóa hoa đào. Hoa đào đen hiện ra ở trong bóng đêm, người nọ cũng từ trong bóng đêm đi ra, mặt nạ màu bạc trên mặt trải qua nhiều năm thời gian gió táp mưa sa, không sáng ngời như vậy nữa, mặt như vật cũ phủ tầng sương mù mơ hồ, tựa như đóa hoa đào màu đen kia, người này từng cũng có màu vàng rực rỡ lóa mắt, chẳng qua hiện tại hắn đem màu vàng đều cho người khác, đem màu đen thuần túy để lại cho chính mình, quần áo hắn, ánh mắt hắn cùng với khí tức của hắn, đều là rét lạnh mà dày nặng như vậy, tựa như mực nước sắp đọng khố trong nghiên mực. Liễu Diệc Thanh nhìn người nọ từ trong bóng đêm đi ra, cảm xúc trên mặt trở nên có chút phức tạp, có chút ngưng trọng, hoàn toàn khác với lúc trước đối mặt Hoành Mộc Lập Nhân, bởi vì hắn đã nhận ra người này so với trước kia càng thêm thuần túy, do đó càng cường đại hơn. Không khỏi bắt đầu lo lắng tới những người đường kia trong thư viện. Long Khánh đi đến bóng đêm, tới trước Hoàng Thành, Hoành Mộc Lập Nhân không có bất cứ phản ứng gì, vẫn nhìn chằm chằm Liễu Diệc Thanh trên xe kéo. Long Khánh nhìn bóng lưng có chút cô đơn của hắn, còn có bộ áo xanh vừa mới dính máu kia, trầm mặc một đoạn thời gian, sau đó nhìn phía ánh trắng trong trời đêm, trên mặt toát ra cảm xúc tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay Tây Lăng Thần Điện Hưởng Thành Lâm Khang phái ra Hoành Mộc Lập Nhân, nhân vật quan trọng như vậy, xuất động 5 tên cường giả chi mệnh cảnh bao gồm Triệu Tư Thủ ở trong, 2.000 trọng kỵ ngàn dặm đột kích ở quanh Hoàng Thành đã sớm bày ra trận pháp cường đại, còn có. Hắn luôn đứng ở trong bóng đêm. Tối Tê Văn Đần, VN, cách chương.